Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, quốc gia derby trước huyên náo. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Lý Thống Phạm ở thanh lý xong chính mình trong bụng chữ hàng sau khi lập tức chạy đến bên sân tiến hành mưu đồ đã lâu thay đổi người điều chỉnh. Dùng Higuain thay đổi Quang Vinh bị thương Brazil anh chàng đẹp trai Robinho. Dùng mới tinh Beckham thay đổi Argentina tiểu Sotagago. Cuộc kế tiếp chính là Tây Ban Nha quốc gia derby, lại là sân khách tác chiến. Vì lẽ đó vẫn là sớm để tiểu Bết thích ứng một hồi ở phía sau eo vị trí tiến hành thi đấu cảm giác. Miễn cho đến Nu Kem còn vung lên chân đem tự cái làm cầu thủ chạy cánh khiến. Dù sao máy sửa chữa cũng không phải vạn năng. Lúc này hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc. Thùng cơm ly lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức hắn không theo quy củ ra. Bài khốn nạn một mặt. Getafe trên ghế giáo luyện. Cảm giác mình bị nhục nhã Schuster mặt đỏ bừng bừng như là thoát nước hồng Apple. Sau khi thi đấu đối với cùng Schuster đến bảo hoàn toàn chính là một hồi bi kịch. Chủ lực trung vệ bị phát xuống đi Getafe giống như bị lột đi khôi giáp. Đập phá tấm khiên chiến sĩ. Đang cùng Real Madrid cao như vậy thương tổn. Cao phát ra kiếm khách đối chiêu bên trong. Hoàn toàn ở hạ phong. Liền. Ở Schuster cùng Lý Thống Phạm hai người tuyệt nhiên không giống vẻ mặt. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá bùng nổ ra một lần lại một lần tiếng hoan hô. Hiện trường bình luận viên bởi vì quá kích động. Hống phá chính mình có thể so với Pavarotti bình thường giọng ngọt ngào. Gần như thất thanh. Trận đấu kết thúc. Điểm số 6-1. Modric 3 truyền 1 bắn. Do béo lại một cái mũ. Higuain cùng Raul cắt vào một bóng. Làm trọng tài chính Perez Brewer một ngắn 3 trường 1 trận tiếng còi tuyên bố trận đấu kết thúc. Lúc, Bernabeu sân bóng bùng nổ ra tối, nghiêm trọng một lần sơn hô sóng thần. Không biết là ai mang đầu. Real trẻ tuổi tiểu các em bé xông lại đem Lý Thống Phạm nâng trên vai trên. Dường như trung thành thị vệ dơ lên chính mình quốc vương. Quanh sân hướng về các cổ động viên cảm ơn. .. Đám cổ động viên Real Madrid đã bắt đầu tán đồng cái này mang theo đội bóng hai vòng đấu đánh. Vào 12 bóng trẻ tuổi chủ soái. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Lý Thống Phạm tựa hồ rượu sức lực lại đi lên. Say rồi. Đường phân cách hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thiêu đốt quán. Thắng bóng ly đại giáo luyện thực hiện ước định. Mời tiệc CCTV siêu tầm tổ Hạ Lan Sơn đoàn người. Cho tới hôm nay Lý Thống Phạm mới làm rõ phạm tổ ngang đổi nghề đến CCTV nguyên nhân. Nguyên lai lúc trước cháu trai này ở tìm hồ International Soccer phát biểu một phần ta cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm không thể không nói cố sự sau khi bị cư dân mạng liền tổ tông 8 đời đều đào móc ra tiên thi. Tìm hồ International Soccer diễn đàn càng bị phẫn nộ cổ động viên bạo đi. Cũng lạ cháu trai này tự cho là bắt lấy nổi danh cơ hội. Phát biểu văn chương thời điểm hùng hục địa đem tên thật của chính mình cho viết lên đi. Như thế rất tốt, không cần cư dân mạng thịt người. Chính hắn liền bại lộ ở giai cấp dưới họng súng của kẻ địch. Thành lập tin tức bất lương phóng viên điển hình. Bị không có biết rõ tình huống tìm hồ cao tầng sa thải rồi. May là phạm tổ ngang cha là phú nước mỡ sơn tây môi ông chủ. Một số lớn bạc tung đi ra ngoài. Cháu trai này lại nhân họa đắc phúc. Vẫn cứ chen vào được xưng, không có quan hệ chớ vào đến Trung Quốc đài truyền hình. Này thê thảm tuyệt luân phiên trải qua nói rằng đến. Liền tả tiểu thanh tả đại mỹ nữ khanh khách cười duyên liên tục. Mấy nam nhân lại bắt đầu cụng rượu. Lão đệ, Hạ Lan Sơn tự từ ngày hôm qua uống say sau khi say khướt lộ nguyên hình. Cũng không còn bắt bí lãnh đạo cái giá. Mở rộng tên mập toát một cái rượu. Duỗi ra ngón cái. Người thật giỏi. Hiệp một không kết thúc liền dám thay đổi người. Chu Quang Hỗ liền không được. .. Lão Lý không vui. Ta nói lão Hạ, người đây là khen ta ni vẫn là tổn ta đây. bắt ta cùng hắn so với. Người chưa từng nghe nói nhân trung lữ bố, mã trung xích thố, heo bên trong rộng rãi hỗ sao. Ta đều thành heo tự bối. Chấm ngoặc kép, Hạ Lan Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi sau 9 ngày Real đem xa phó Catalonia khiêu chiến La Liga khác một nhà giàu có Barcelona. Vì lẽ đó Trung Quốc đài siêu tầm tổ Hạ Lan Sơn đoàn người ở thu lại xong lý thống phạm siêu tầm sau. Khi cũng không lập tức về nước, đem tiền kỳ thu lại tốt nội dung truyền quay lại trong nước sau khi chuẩn bị tiếp tục ở lại Madrid cản chế một kỳ liên quan với Tây Ban Nha quốc gia Derby tiết mục. Nói thật, bởi vì có lý thống phạm tồn tại, chỉ cần Hạ Lan Sơn mọi người đồng ý, hầu như có thể mỗi tuần đều chế tác một kỳ tiết mục. Bảo đảm kỳ nào đặc sắc vượt qua châu tinh trì khôi hài mạnh. Không chỉ CCTV Hạ Lan Sơn đoàn người đưa mắt đặt ở sắp đến Tây Ban Nha quốc gia Derby. Thế giới các đại bóng đá truyền thông cũng dồn dập phái phóng viên đi tới Tây Ban Nha. Trọng điểm quan tâm cuộc tranh tài này. Hai vòng La Liga qua đi. Real Madrid đang vấn đề chủ soái lý thống phạm xuất lĩnh dưới bùng nổ ra làm người khó có thể tin. Lực công kích, tiến vào 12 bóng mất một bóng. Khai sáng châu Âu 5 giải đấu lớn ghi bàn ghi chép. Trong đó Ronaldo càng là lấy hai cái mũ giơ lên cao La Liga xạ thủ đầu bảng vị. Nhìn xuống các lộ anh hào. Mà Barcelona bởi trước tiên cùng Espanyol tiến hành rồi hai trận trong nước Super Cup thi đấu. Tiếp theo lại lấy mùa giải trước Champions League quán quân thân phận cùng cướp đoạt cúp UEFA La Liga khác một nhánh nhà giàu Sevilla tiến hành rồi một hồi UEFA Super Cup thi đấu. Bởi vậy đến ngày mùng 1 tháng 9 vị trí, vẫn không có tiến hành La Liga thi đấu. Đáng nhắc tới chính là, Barcelona ở đây trước tham gia thi đấu bên trong trạng thái cũng không phải rất tốt. Đang cùng Espanyol trong nước Super Cup bên trong, trận trước ở Espanyol sân nhà đạt được một hồi không thế hòa. Trở lại sân nhà Nou Camp sau khi mới dựa vào Brazil siêu sao Ronaldinho lập cú đúp lấy 2-1 mạo hiểm đánh bại Espanyol ở sân nhà Nou Camp. Barcelona rất may mắn địa thu được mùa giải này hạng thứ nhất vòng nguyệt quế. Cho tới cùng La Liga đội mạnh Sevilla UEFA Super Cup, nhưng là hết thảy Barcelona fan bóng đá không muốn nhắc tới lên hồi ức. Ở ngày 25 tháng 8 Luis II thế sân bóng. Tuy rằng trong đội số 1 ngôi sao bóng đá người Brazil Ronaldinho lại một lần rực rỡ hào quang. Lập cú đúp, thế nhưng Sevilla cũng có một vị trạng thái hừng hực người Brazil. Vậy thì là tiền đạo Luis Fabiano, Brazil khoái mã hai lần trước cửa cướp điểm về lấy màu sắc. Ở bù giờ giai đoạn đem tổng số điểm ban thành 2-2 hòa. 30 phút bù giờ thi đấu sau khi kết thúc. Ở hỗ bắn penalty bên trong. Lại là Fabiano thời khắc cuối cùng then chốt một bắn. Đem Barcelona không chút lưu tình. Triệt để địa đạp vào không biết bao nhiêu tầng địa ngục. Cùng Real Madrid hại trận thi đấu toàn thắng đánh vào 12 bóng khủng bố trạng thái so với. Barcelona thì lại có vẻ chậm nóng rất nhiều. Ngày mùng 9 tháng 9 Nou Camp, Ricard đem sẽ dốc toàn lực dẫn dắt được gọi là Dream Team 2, Barcelona triển khai tuyệt địa đại. Phản kích, mà Real Madrid thì lại hy vọng có thể kéo dài trước hai trận đại thắng thế. Dẫm tử địch thi thể từng bước hướng về giải đấu quán quân bảo tọa. Này chính là một hồi sao hỏa đụng địa cầu bình thường quốc gia Derby. Vì làm hết sức hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá ánh mắt. Tây Ban Nha trong nước truyền thông theo thói quen triển khai môi thương khẩu chiến. Lấy báo Marca, báo A là chủ lực Real Madrid fan đoàn cùng lấy World Sport. Daily Sport cầm đầu Barcelona, đáng tin giúp. Ở khoảng cách ngày thi đấu còn có 7-8 ngày thời điểm, liền bắt đầu phát huy đầy đủ hoàng đế không vội thái giám gấp quang vinh truyền thống. Tận hết sức lực quạt gió thổi lửa, thùng cơm quân lâm La Liga, Manzano, Schuster đã ngã xuống, Rijkaard còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu? 6, không thành truyền thống, Real Madrid để Valdes, Vicente Valdés, trắng đêm khó ngủ, chấm ngoặc kép, ở Ronaldo trước mặt, Ronaldinho chỉ có điều là một người trái đất, chấm ngoặc kép, trở lên là Real Madrid fan đoàn vênh vang đắc ý địa thả ra cuồng ngôn. Mà Barcelona, đáng tin giúp, không chút nào yếu thế. Nhe răng ráng trả, Frank Rijkaard đá bóng thời điểm, thùng cơm còn ở bú sữa. Chấm ngoặc kép, trái đất quá nguy hiểm. Do béo vẫn là về ngoại tinh đi thôi. Chấm ngoặc kép, Casillas mạnh hơn Valdés địa phương ở chỗ hắn đổi nữ nhân tốc độ so với hắn cứu thua tốc độ. Càng nhanh hơn, chấm ngoặc kép, ở chó cắn chó một miệng lông trò khôi hài bên trong. 06-07 mùa giải trận đầu Tây Ban Nha quốc gia Derby xem chút bị các truyền thông đào móc vô cùng. Nhuần nhuyễn, ván đầu tiên. Thùng cơm Lee vs Frank Rijkaard, đây là một hồi trí tuệ cùng dũng khí tranh tài. Lai lịch bí ẩn, chiến thuật điên cuồng Trung Quốc thùng cơm sẽ lấy Real trong lịch sử huấn luyện viên trưởng giải. Đấu bắt đầu hung hăng nhất tư thái. Nghênh chiến mùa giải trước La Liga bá chủ. Real Madrid có hay không còn có thể toại nguyện cuồng thắng? Thùng cơm Lee có hay không còn có thể dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ? Mà tại quá khứ một cái mùa giải xuất lĩnh Barcelona cướp đoạt giải đấu quán quân cùng UEFA Champions League quán quân, đồng thời thu được 06 hàng năm thế giới tốt nhất huấn luyện viên người Hà Lan Rijkaard, sẽ lấy ra sao chiến thuật đến nát tan thùng cơm Lee ối trao khí thế bức người? Vô số người quan tâm bên trong, thùng cơm Lee đến tột cùng là con la vẫn là mã? Sẽ ở trận này cường cường đối thoại bên trong được kiểm nghiệm. Ván thứ hai, người ngoài hành tinh Ronaldo vs giữa sân ma thuật sư Ronaldinho, đây là hai vị Brazil thiên hoàng. Siêu sao trong lúc đó tranh tài, đã từng ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người ngoài hành tinh Ronaldo, bây giờ tên mập do béo. Sẽ đối đầu hiện nay thế giới trong giới bóng đá tối như mặt trời ban trưa ma thuật sư Ronaldinho. Ai đều nhớ mùa giải trước vị này Barcelona giữa sân phần tử khủng bố ở Bernabeu sân bóng giả động. Tác liền quá ba người. Trước sau trêu chọc Ramos cùng thánh Iker. Hai độ công phá Real Madrid khung thành cảnh tượng. Bernabeu cổ động viên Real Madrid nước mắt đến nay rõ ràng trước mắt. Bây giờ nhìn lên đã khôi phục khỏe mạnh người ngoài hành tinh do béo. Có thể ở Nou Camp vì là cuồng dại cổ động viên Real Madrid hòa nhau một thành sao? Mùa giải này bắt đầu. Ronaldo hai vòng giải đấu các mang một cái mũ. Ronaldinho thì lại ở ba cuộc tranh tài bên trong đánh vào bốn bóng. Ai sẽ là ngày mùng 9 tháng 9 thi đấu bên trong quyết phân thắng thua then chốt kẻ hủy diệt? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.